Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc một tập nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập số 374 nhé. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Cô gái kia có khuôn mặt rất xinh, vóc dáng có vẻ hơi nở nang, nhưng mà không mất đi vẻ yểu điệu. Bàn về tư thái, nàng có thể thỏa mãn phần lớn người huyễn tưởng ở trong thế gian. Nhưng hết lần này tới lần khác, khí chất của nàng lại cực kỳ thanh lãnh. Đủ loại đặc điểm nhìn như là mâu thuẫn nhưng mà lại dung hợp hoàn mỹ trên người nàng, khiến cho khí chất của cô gái này giống như là một thanh khoái đao, vô cùng sắc bén. Nhẹ nhàng nói một câu là có thể tùy tiện phá vỡ tâm thần của đại đa số đàn ông. Một đao bổ ra tạo thành vết thương kinh diễm, bỏ đi mọi chuyện, chỉ nguyện ý làm nô ở dưới váy của nàng. Người này chính là Thanh La Tiên Tử. Cũng chỉ có Thanh La mới có được khí chất giàu có, tính chiếm hữu cũng thanh lãnh như vậy. Trước kia không có chú ý nên không biết nàng rất là thú vị. Phương Hành giống như cười mà không phải cười, đánh giá nàng vài lần, sau đó ở trong lòng xác định một chuyện. Ta có một cô vợ trẻ xinh đẹp như nàng, làm sao ngươi xác định ta sẽ bỏ qua ngươi như vậy? Phương Hành cười tủm tỉm hỏi một câu, rồi lại uể oải nằm trên ghế bành. Kẹt một tiếng, Thành La Tiên Tử còn chưa có trả lời, cửa thần điện đã mở ra. Xì Nhi nâng lên một cái khay, lặng lẽ bưng hai chén trà đi lên, nhẹ nhàng đi tới trước mặt Thành La Tiên Tử, không dám nhìn thẳng một con mắt nàng, ra hiệu cho nàng tự mình. Xì Nhi, ngươi... Thành La Tiên Tử đã sớm biết được tin tức Xì Nhi chưa chết từ Thanh Huyền Thiên, nhưng mà chưa từng xác nhận. Bây giờ tận mắt thấy Xì Nhi còn sống sờ sờ nên cảm giác giật mình trong lòng khó mà hình dung. Nhất là khi cảm giác nhạy cảm của nàng phát hiện khí tức tiên mệnh như ẩn như hiện từ trên người của Si Nhi, sắc mặt càng trở nên có chút tái nhợt. Theo bản năng, nàng muốn mở miệng hỏi cái gì đó nhưng mà cuối cùng vẫn không hỏi ra. Thanh La tỉ tỉ, sau khi ta tỉnh lại, ký ức hơi khuyết thiếu, ta không nhớ rõ lắm sự tình ở Phù Đồ Thiên. Si Nhi cũng xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như không biết nên đối mặt với Thanh La tiên tử như thế nào. Chỉ nói ra một câu như là tiếng mũi vằn, rồi sau đó lại nhanh chân rời đi, cầm một ly trà khác đưa cho Phương Hành, cuối cùng ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói một câu. Thành là nghe rất rõ ràng. Nàng nói, ta đi ra ngoài một chút, ngươi đừng làm khó Thanh La tỉ tỉ. Sau đó thấy nàng quay người trở lại nhẹ nhàng viền áo thì lễ, rồi phất tay thi triển một cách tiểu thần thông, mang bình rượu đầy đất thu vào, quay người bước nhanh ra khỏi thần điện. Vì cứu nha đầu này trở về, ta không thể không cho nàng một đầu tiên mệnh, có lẽ không ảnh hưởng tu vi Thanh Huyền thúc thúc đâu. Phương Hành cố ý bưng trà lên, chậm chậm nhấp một ngụm, cười tủm tỉm nói, không biết. Hình như Thanh La tiên tử có chút bối rối, qua nửa ngày sau mới hồi phục thần trí, thản nhiên nói, trong huyết mạch có nhiều tiên mệnh hơn, xác thực sẽ ảnh hưởng đến thiên nhân cảm ứng, ở trình độ nào đó mà nói nó cũng ảnh hưởng tới tu vi, nhưng mà đối với phụ thân ta mà nói còn không đến mức rõ ràng như vậy. Tu vi càng cao, cảm ứng này mới rõ ràng. Những tiên vương đời trước có rất ít hậu duệ cũng sẽ không dễ dàng ban thưởng tiên mệnh. Thà chọn lấy người trung thành từ bên ngoài làm việc cho mình cũng sẽ không dễ dàng ban tiên mệnh cho tử tôn. Vì sao ngươi cảm thấy ta có thể bỏ qua cho ngươi? Phân Hành cười gật đầu, sau đó sắc mặt bỗng nhiên ngưng tụ, thản nhiên nói, ngươi đã làm ra chuyện gì tự mình rõ. Thành La tiên tử khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được hắn đang trả lời vấn đề mình hỏi, trong lòng âm thầm trách cứ. Thầm nghĩ trước kia hắn có hùng dữ, mình cũng không có sợ hắn, còn có thể mang hắn đùa bỡn trong bàn tay, vì sao bây giờ càng cảm thấy sợ hắn rồi? Ngàn năm không thấy, tính tình hắn càng lúc càng kỳ quái, khiến cho mình đoán không ra, thế mà một mực bị hắn dắt mũi đi. Bởi vì trước đó hai ngày ngươi ở ngay trước mặt nhiều người như vậy cũng không nói đến những lời thất lễ kia. Thành là tiên tử thoáng bình phục lòng mình một chút, mới mỉm cười nhẹ nhàng nói, cho nên ta biết bây giờ ngươi không muốn dồn ta vào chỗ chết, giữa chúng ta còn có thể giảng hòa, mà cái này cũng chính là nguyên nhân ta tới gặp ngươi. Ồ, Phương Hành mỉm cười, thầm nghĩ cô gái này đúng là nhân vật không dễ đối phó. Ta xác nhận không muốn dồn ngươi vào chỗ chết. Hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị, nhẹ giọng cười một tiếng nói, tối thiểu nhất không có ý định dùng loại phương pháp kia, ngươi có thể an tâm. Cái này là thật sao? Thần sắc Thanh Đa thiên tử ngưng lại, có vẻ hơi kích động. Đương nhiên là có điều kiện. Phương Hành trực tiếp cắt đứt lời nàng, giống như là cười mà không phải cười quan sát nàng. Sau đó thần sắc dần dần trở nên âm lãnh, điềm nhiên nói: Ngươi phải biết trong 1000 năm này ta nuốt bao nhiêu cay đắng, đã mất đi bao nhiêu thứ. Nhưng mà 1000 năm trước là ta tự tìm đường chết, cho nên ta cũng không có ý định trách người khác, chỉ muốn nắm chặt đồ vật trong tay, không muốn để người khác cướp đi mà thôi. Cho nên từ lúc vừa mới bắt đầu, ngươi đã xem thường ta. Ta không có ý định trả thù ngươi, thậm chí hiện tại còn có thể đạt được hiệp nghị với ngươi, tha cho ngươi một cái mạng. Lúc nói đến chỗ này, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Thanh La. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải mang đồ vật của ta trả lại cho ta. Đồ vật của ngươi? Thanh La bị lời hứa hẹn của hắn làm cho trái tim đập thình thịch, nhất thời có chút mê hoặc. Ngươi ám chỉ lúc ta mới trốn về Thanh Huyền Thiên, bản thân bị trọng thương, mệnh treo một đường, được một tiểu nha đầu mắt mù dùng hai bát cháo của nàng cứu ta. Ta đã hứa với nàng bất luận ta có thể đoạt lại đồ vật của ta hay không, đều sẽ cho nàng một thế vui vẻ. Ánh mắt Phương Hành trở nên bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn về phía Thanh La tiên tử. Nàng có phải trong tay ngươi không? Hóa ra ngươi chỉ nha đầu kia. Thanh La tiên tử có chút ngoài ý muốn, mắt hoài nghi nhìn Phương Hành. Ta đưa nàng trả lại ngươi, ngươi liền đáp ứng ta. Đúng. Phương Hành trầm giọng nói. Ta có thể lập xuống huyết thệ, thậm chí có thể đáp ứng ngươi, trong tương lai tha cho ngươi một mạng. Chuyện này... Thanh La tiên tử hơi kinh ngạc một chút, giống như là bị đĩa bánh từ trên trời rơi xuống nện choáng. Sau đó một hồi ở trên mặt mới xuất hiện ý cười nói. Thật không nghĩ tới, ngươi còn có một cái ơn tất báo. Nói như vậy, một động tác trong lúc vô tình của ta ở Phù Đồ Thiên ngược lại giúp ta rất nhiều. Khi nàng nói chuyện, mắt bỗng nhiên linh hoạt lên, giống như là nhìn một con hồ ly bỗng nhiên hóa ra nguyên hình, cười tùm tìm nhìn Phương Hành, giống như là ánh mắt muốn nhìn thấu tâm tư quán, tìm hiểu bí mật nào đó. Lúc ấy ta tiện tay mang theo tiểu nha đầu kia trở về, cũng chỉ vì ta nhìn thấy Quan Phi Hưng cảm thấy rất hứng thú với nàng ta, cho nên trên thân nàng ta sẽ có bí mật nào đó. Thế nhưng về sau ta tự tay dò xét nhục thể nàng, lại phát hiện nàng không có huyết mạch tiên vương, thậm chí ở một mức độ nào đó mà nói, nàng chỉ là một người bình thường mà thôi. Nếu nói nàng có cái gì đặc biệt với người thường, thì chính là trong đầu nàng có một cái phong ấn thần bí, dùng tu vi của ta tuyệt đối không cách nào có thể phá giải. Đế Lưu Điện Hạ, người nói láo có thể gạt được người khác, thế nhưng không lừa được ta. Báo ẩn cái gì chứ? Đây là sự tình ngươi sẽ để ý sao? Người lo lắng cho tiểu nha đầu này như thế, hẳn là trên người của nàng. Nàng nhẹ nhàng nói ra, sau đó cười đắc ý và kiều mị, chậm rãi đi về phía Phương Hành, giống như hồ ly. Thật sự có bí mật. Phương Hành nhìn thấy trên mặt Thanh La hơi lộ vẻ tham lam, lửa giận trong lòng liền bùng lên, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, giống như có chút bất đắc dĩ, lắc đầu. Còn có, lần này nhóm người điện hạ đến Phù Đồ Thiên hình như là cũng có rất nhiều thu hoạch nha, ngay cả Si Nhi cũng được người ban cho tiên mệnh. Thanh La tiên tử càng nói càng động tâm, chạy tới bên người Phương Hành, quan sát sắc mặt hắn khoảng cách gần, khuôn mặt xinh đẹp gần như sát đụng vào mặt Phương Hành, nhẹ nhàng mở miệng. Đến tột cùng người đã lấy được cái gì ở Phù Đồ Thiên? Không biết người có thể... Người thực đúng là muốn ăn không muốn đánh. Phương Hành cũng bất đắc dĩ cười. Đối mặt với câu hỏi của Thanh La, hắn chỉ nhẹ nhàng thở dài. Nhưng cũng ở thời điểm khuôn mặt hồ ly Thanh La tươi cười đắc ý, sắc mặt Phương Hành chợt lạnh xuống. Sau đó hắn bỗng nhiên từ trên ghế ngồi dậy, giơ tay tát vào mặt Thanh La, khiến ả đàn bà không kịp chuẩn bị ngã lộn ra ngoài, ầm ầm lăn trên mặt thảm của thần điện. Sau đó nhìn xuống nàng lạnh lùng quát: Đến tột cùng có trả hay không? Có. Qua vọn vẹn nửa ngày, tiếng cười hắc hắc của Thanh La mới vang lên. Người đàn bà này bị Phương Hành tát một cái ngã xuống đất, nhưng không có giận. Lúc nàng nhẹ nhàng xoay người lại, gương mặt đã có chút sững đỏ, nhưng mà càng lộ vẻ kiều mị. Quấn lấy đùi Phương Hành leo lên giống như là rắn, môi đỏ ghé vào bên tai Phương Hành thở nhẹ: Nhưng người cũng phải đáp ứng ta một điều kiện. Một cái biến hóa như vậy khiến thân thể của Phương Hành cương cứng lại. Hắn mãnh liệt đẩy nữ nhân này ra, nghiêm túc quát: Này, tránh xa một chút, đứng thẳng nói chuyện cho ta. Ngàn năm không thấy, người thật không muốn ta? Lúc này Thanh La tiên tử giống như một con rắn, làm như là không nghe thấy Phương Hành quát, trái lại mị nhãn như tơ quấn tới, cười ha ha hít thở nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nói bên tai của Vương Hành. Váy ngoài phía dưới đã tuột xuống, hai cánh tay ngọc trần trụi, trắng nõn mang theo một loại cảm giác ngọt ngào, dính dính quấn ở trên người của Vương Hành, nắm chặt đến nỗi khiến Vương Hành sợ chảy mồ hôi lạnh. Ở trong khoảng một năm sông pha khói tanh mưa máu, hắn chưa thấy qua cái loại tình huống này. Theo đạo lý mà nói, nàng chịu một tát này sẽ phải nhảy dựng lên liều mạng với hắn mới đúng. Coi như không liều mạng thì tốt xấu gì cũng mang hắn hai câu. Hắn chưa từng thấy qua cái chuyện sau khi ăn đòn lại càng dính chặt hơn. Nữ nhân này thực sự là không biết xấu hổ. Phân Hành muốn đẩy nàng ra, nhưng mà tay lại chạm vào cánh tay trơn nhẫn của nàng, không nên nên không xuất ra được chút sức lực nào. Trước kia ngươi không có bó tay bó chân như vậy, tại sao hiện tại lại giống như là tiên sinh nhỏ nhã? Hẳn là ngươi cũng sợ đế thích sao? Thành La tiên tử gần như là dán trên mặt của Phương Hành, nhẹ nhàng nói chuyện giống như đang riêng gì. Nói ai giống tiên sinh, ngươi mắng ai đi? Trong lòng Phương Hành có chút buồn bực, lại nghe thấy Thành La nói kiểu này, khiến hắn nhớ lại thân phận bây giờ của hắn, liền dứt khoát dùng tay nắm ở eo thon của nàng, dùng sức bóp một cái, sau đó giống như cười mà không phải cười, nhìn mặt của nàng nói, ngươi cũng thực giống như không sợ hắn. Ta sợ. Thành La tiên tử cười cười, thanh âm ngọt ngào như mật. Ta vẫn luôn rất sợ. Hai người huynh đệ các ngươi thực là khó phục vụ. Trước kia ngươi hỉ nộ vô thường, nhưng vẫn có thể để người ta nhìn thấy tâm ý của ngươi. Đế thích ở trong mắt người ngoài thì nho nhã bình tĩnh, không một gợn sóng. Trong mắt ta lại thâm trầm đáng sợ. Tốt xấu trước kia ta cũng biết tính tình của ngươi. Thế nhưng khi ở cùng với hắn một chỗ, ta liền không biết trong lòng hắn nghĩ cái gì, cho nên ta sợ hắn, vô cùng sợ hãi. Dù mặt ngoài hắn đối với ta rất tốt, nhưng mà trong lòng ta vẫn không nhịn được lo lắng. Lo lắng hắn biết sự tình trước kia của chúng ta sẽ giết ta. Vậy ngươi còn muốn tới thông đồng với ta? Phương Hải nghe xong liền nổi lên hào hứng, nghiêng người ôm Thanh La tiên tử, cười quái dị hỏi. Dù sao ta cũng đã tới, nếu tin tức này có thể giấu giếm được hắn thì ta ở chỗ này làm cái gì đều không quan trọng. Nếu ta không thể gạt được hắn, tự nhiên trong lòng của hắn cũng sẽ có các loại suy nghĩ lung tung. Ta đến chỗ ngươi làm gì ngược lại không quan trọng. Còn những người ra ngoài nói ta không làm cái gì, hắn cũng sẽ không tin. Mà ngươi ra ngoài nói ta đã làm cái gì, hắn cũng sẽ hoài nghi. Mặt Thanh La tiên tử tiến tới, ánh mắt dường như có chút mê man. Và lại, ta phát hiện ngươi thực sự không có quên ta, phải không? Ngươi giữ Si Nhi ở bên người, thậm chí không thích dùng tiên mệnh cứu nàng, là bởi vì không quên được ta, muốn làm ta tức giận, phải không? Nàng một bên nỉ non nói, một bên nhẹ nhàng ngẩng đầu lên hôn môi Phương Hành. Dĩ nhiên không phải, nàng trẻ tuổi hơn so với ngươi. Phương Hành vừa mơ hồ đáp trả vừa cúi đầu xuống hôn. Nhưng không nghĩ rằng Thành La từ nghe xong câu nói kia, sắc mặt biến đổi, ở trong nhà mắt thần sắc mê ly biến mất, thân hình suy một tiếng chợt ra ngoài giống như là cá bơi, lạnh lùng đứng ở trong thần điện, cánh tay khẽ vẩy, váy lụa dưới mặt đất liền bay lên người nàng, ôm lấy thân thể. Sau đó ánh mắt nhìn Phương Hành cực kỳ bất thiện, lạnh lùng nói, đây là lời nói thật lòng của ngươi? Phương Hành ngẩn ngơ, khoảng trống ở giữa hai tay, thầm nghĩ, ta thu hồi lời nói vừa rồi có được không? Không cần. Vẻ mặt Thanh La tiên tử như đợt sương lạnh, bình tĩnh nhìn Phương Hành một chút, bỗng nhiên xoay người rời đi. À, ngươi quay lại chúng ta tiếp tục nói chuyện. Phương Hành mười phần thất vọng, vốn vội vàng nhảy dựng lên đuổi theo. Ngươi còn chưa nói muốn đáp ứng điều kiện gì mà. Không cần đàm phán điều kiện. Thanh âm lạnh lùng của Thanh La tiên tử lại truyền trở về. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ mang nha đầu kia trả lại. Nhớ kỹ lời hứa của ngươi đấy. Này, sao nói lại trở mặt như vậy? Phương Hành thở hồng hộc trở về ghế ngồi, cảm giác tương đối thất vọng. Cãi nhau? Cái đầu nhỏ của Si Nhi từ cửa thần điện mò vào, có chút hiếu kỳ đánh giá Phương Hành, lại nhìn bên ngoài điện một chút, mặt đầy nghi ngờ hỏi. Vừa rồi ta nhìn thấy Thanh La tì tì thở phì phò rời đi, ta nói chuyện với nàng, nhưng mà nàng chỉ trừng ta một chút, tỏ vẻ rất là tức giận. Đâu chỉ cãi nhau, còn kém một chút là đánh một trận đấy. Phương Hành rất tiếc hận, lại giận dữ vỗ đùi. Nói thật cũng không cho người ta nói, còn gì là thế đạo nữa. Vậy nàng đồng ý trả lại cô nương rồi sao? Si Nhi đi tới, người Phương Hành giống như là chó nhỏ, sau đó cau mày truy hỏi. Hẳn là đã đồng ý, chỉ hy vọng đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phương Hành trầm ngâm trả lời, một tay đẩy đầu Si Nhi ra, còn mình thì bắt đầu cân nhắc. Nữ nhân này thực sự phóng khoáng đến mức ngay cả họ mình là cái gì cũng không biết, nhưng mà nàng lại lo lắng ta làm hỏng thanh danh của nàng, muốn đặt thành hiệp nghị với ta. Cuối cùng lại ở thời điểm ta đưa ra điều kiện muốn nâng giá, thậm chí còn muốn thông đồng với ta, nhìn xem ta có thể khoan nhượng nàng bao nhiêu, cung cấp bao nhiêu giá trị lợi dụng cho nàng. Mặc dù cuối cùng nàng đã cân nhắc qua, nhưng vẫn đồng ý dùng manh nữ vô dụng ở trên tay đổi một cái hứa hẹn của ta. Nhưng mà cũng cần phải cẩn thận nàng ta giở trò. Bất luận như thế nào, chỉ cần cô gái mù an toàn trở về là được. Nếu như không về tới, ánh mắt hắn dần dần trầm xuống. Vậy liền vạch mặt nhìn một cái, Phương đại gia ta sợ qua chuyện lớn sao? Lúc Phương Hành kiên nhẫn chờ Thanh La tiên tử mang theo cô gái mù trả lại, hắn cũng âm thầm làm tốt chuẩn bị. Sau khi Thanh La tiên tử về tới thần điện Đế Thích đóng quân, ánh mắt cũng trở nên yên tĩnh, đứng ở trước mặt Đế Thích nói khẽ: ta đã đi gặp qua hắn, đúng là hắn rất quan tâm đối với tiểu nha đầu kia, thậm chí không tiếc cùng ta đạt thành hiệp nghị. Ta cảm thấy nước cờ này của ngươi rất chính xác. Đế Thích ngồi ngay ngắn ở phiên trên vương tọa, nửa ngày sau mới khoan thai mở miệng: nếu như ta đoán không lầm, chân thân mạnh nữ kia hẳn là cất giấu bí mật về truyền thừa của Thanh Tả Tiên Vương. Bây giờ tam đệ đại đạn không chết, hồi sinh trở về, chỉ tiếc tất cả đại xích thiên đã không ủng hộ hắn. Nếu như hắn muốn có tư cách đọ sức cùng ta, vậy sẽ phải tìm trợ lực. Tam thập tam thiên lớn như vậy, người có thể mang đến trợ lực cho ta cũng chỉ có truyền thừa còn sót lại của những vương tội kia. Có thể phần lớn truyền thừa của tội vương đều đã biến mất một cách thần bí, số lưu lại ở tam thập tam thiên hoặc là tinh vực phụ cận đều lác đác không có mấy. Truyền thừa của Thái Hư Tiên Vương và Thanh Tà Tiên Vương chính là hai cái trong số đó. Hẳn là tam đệ đã nhận được truyền thừa của Thái Hư Tiên Vương, chỉ có điều truyền thừa Thái Hư còn chưa đủ để hắn đối kháng cùng ta, cho nên hắn mới đánh chủ ý lên truyền thừa của Thanh Tà Tiên Vương. Nếu như thế cũng khó trách phong ấn trên người manh nữ kia, ta cũng phải dò xét qua. Bên trong vô cùng huyền bí, không phải tu vi chúng ta có thể giải. Huống hồ ngươi cũng từ trong giọng điệu của Quan Phi Hưng nghe được, bí mật chân chính giải khai truyền thừa của Thanh Tà Tiên Vương đã rơi vào trong tay tam đệ. Vậy chúng ta giữ lại nha đầu này cũng vô dụng, không bằng vật tận kỳ dụng. Đầu của hắn sẽ thuộc sở hữu của ta. Bỗng nhiên một người bên cạnh lạnh lùng mở miệng, ở trong thanh âm vô tận sát ý, người này chính là Nhiếp Cuồng Nhất. Bên trong điện rất yên tĩnh, dám đứng chặn ngang Đế Thích điện hạ nói chuyện cũng chỉ có tên nửa thần nửa điên này. Cuồng Nhất, ta tin bản lãnh của ngươi, nhưng mà tam đệ cũng không thể khinh thường. Đế Thích nhàn nhạt nhìn Nhiếp Cuồng Nhất một chút, nói khẽ: thẳng đến khi nhìn thấy khi thiên bá màn đào trong tay tam đệ, ta mới ý thức được giữa ta và hắn thực sự là không thể không tranh đấu. Bên thắng sẽ đạt được hết thảy, người thua không có gì. Thời điểm ta được ban thưởng tiên mệnh đã chú định không có đường lui giống như trước đây, cho nên lần này ta yêu cầu 10 phần chắc chín. Người cũng không cần hành động đơn độc, gia tộc phía sau đám người Mạnh Dương Tử, Dục Đại Biểu đã hiệu chung với ta. Những lực lượng này không dùng thì phí, mang bọn hắn lên đi. Nhất Quần Nhất khinh thường cười lạnh một tiếng nói: nếu những thế gia không nghe nói tiên đế bế quan, biết về sự vụ của Đại Xích Thiên Nhất Mạch, rất có thể sẽ do người đến xử lý, quyết định lợi ích của bọn hắn. Chỉ sợ bọn hắn chắc không hiệu chung với người sớm như thế. 2000 tiên binh, 800 thần nô, lại thêm 7 vị con cháu thế gia, chỉ sợ lần này Đế Lưu Điện Hạ à. Thành là tiên tử thấy Nhất Quần Nhất nói khó nghe, khẽ thở dài một câu, ngắt lời nói, giống như cảm thấy vô cùng tiếc hận. Chỉ cần tên kia cắn cầu, một mình ta cũng khiến cho hắn có thể đến mà không về. Nhất Quần Nhất âm thầm quát lạnh, lòng tràn đầy tự tin, đằng đằng sát khí. Mỗi câu này không có tác dụng đối với người khác, nhưng mà nếu là Đế Lưu thì nhất định sẽ cắn mồi. Đế Thích nhẹ nhàng cười một tiếng nói: nếu hắn không làm ra chuyện này, ta ngược lại sẽ hoài nghi hắn đến cùng có phải Đế Lưu hay không. Hả? Thành là tiên tử nghe được lời này cũng hơi nao nao, giống như là có điều suy nghĩ. Mà tại lúc này, Đế Thích đã nhẹ nhàng gật đầu một cái, không có chút rung động nào, nói: nhớ kỹ mang khi thiên bá man đao về cho ta. Tuân mệnh. Tất cả mọi người đều cúi đầu đáp ứng, bao gồm cả tên điên Nhiếp Cuồng Nhất. Sau đó tất cả mọi người đều bái biệt Đế Thích rời đi, duy có chỉ có Thanh La lưu lại lặng lặng nhìn Đế Thích. Qua hồi lâu, gương mặt cũng hơi ửng hồng, bỗng nhiên mở miệng nói: sự tình trước kia. Đế Thích mỉm cười, đưa tay ngăn nàng lại. Hòa nhã nói: không cần nhắc lại, chuyện này ngươi làm rất chính xác. Đợi đến lúc tam đệ mang sự kiện chấn động kia nói ra, làm tổn thương ngươi mới phân trần với ta, chẳng bằng chính ngươi chủ động nói cho ta biết, cũng miễn cho hắn có cơ hội. Thành là ngươi yên tâm, tâm ý ta bất động như núi, sẽ không nói đến chuyện cũ. Sự tình lần này ngươi có công đầu, sau khi dẫn dụ tam đệ cắn câu, ta chỉ cần khi thiên bá man đao trong tay hắn, tất cả truyền thừa của thanh tà tiên vương sẽ là thuộc về ngươi. Đa tạ điện hạ thông cảm. Thanh Đa mỉm cười giống như là có chút cảm động, hốc mắt đỏ lên, nhẹ nhàng thi lễ một cái rồi lui về phía sau. Chỉ có điều sau khi rời khỏi thần điện, ở giữa vầng trán của nàng mới dần dần trở nên lạnh lẽo. Trái tim thầm nghĩ: điện hạ ơi điện hạ, ngươi còn không nhanh bằng Đế Lưu. Nếu hắn chán ghét ta sẽ biểu hiện ra ngay ở trên mặt, nhưng mà ngươi ngụy trang thực sự quá tốt rồi, ngay cả chuyện như thế đều biểu hiện ra vẻ một chút không để trong lòng, thì làm sao khiến cho ta tin ngươi được chứ? Không làm sao được, ta cũng chỉ có thể trước tiên nghĩ đến chính mình, cùng với việc một lòng làm hoàng phi của các ngươi, chẳng bằng trước tiên nắm lấy truyền thừa của thanh tà tiên vương. Bên bờ Đa Bảo Tiên Hà, chỗ đại quân tam thập tam thiên đóng, tinh vực đại xích thiên nhất mạch đồn trú. Cứ cách một đoạn tinh vực sẽ có một khỏa đại tinh rất náo nhiệt, có tiền quân đóng quân, linh cầm bay lượn, quân trận sâm nghiêm, thao luyện như rồng, sát khí dũng động, khiến cho cái tinh cầu vạn cổ u mật này nhiều thêm một tia sinh khí. Nhưng bên trong tinh vực tiên quân đóng quân, có một ít tinh cầu rất là ngoại lệ. Phía trên không nghe được thanh âm thao luyện, cũng không thấy linh cầm bay lượn, chỉ thấy một đám cóc nhảy tưng trên đất. Ở trên đất đại tinh cầu này, ngoại trừ một hai tiên binh canh phòng uể oải ra thì không thấy bất luận bóng người nào. Cả quả đại tinh âm u đầy tử khí. Đây là tinh cầu của Đế Lưu điện hạ đóng quân sao? Hey, với cái loại sĩ khí này mà còn muốn tranh đấu với Đế Thích đại nhân sao? Chợt có một hai chi tiên binh dưới trướng tiên soái tuần tra đi qua, trông thấy quả đại tinh này đều lắc đầu không còn gì để nói, mười phần là khinh thường. Đã là tiên binh thì cần phải thao luyện, sĩ khí quan trọng hơn tất cả. Nhìn đám ô hợp Đế Lưu điện hạ mới gom lại xem, mặc phá giáp, cưỡi cóc, nào là có nửa điểm dáng vẻ tiên binh. Cái này cũng còn đỡ, nhưng mà ngay cả thao luyện thì cũng không có, từng người bày ra dáng vẻ bế quan, thực sự coi mình còn ở thiên nguyên sao? Lúc nước dâng đến chân mới nhảy, thì ngươi có thể tu luyện cái gì chứ? Tiên binh tuần tra thực sự không có hy vọng gì với đám tiên binh kia, dứt khoát bỏ qua chuyện hạ xuống, trực tiếp rời đi. Đương nhiên bọn hắn làm như thế nào cũng không nghĩ tới, phần lớn người trên tinh cầu này đang tu luyện. Bên trong đám tán tiên kia, không tính Lộc Tẩu, thì Phương Hành đã ban xuống 10 đầu tiên mệnh. 3 đầu lấy từ chỗ chư tiên trong phù đồ tiên hội, 1 đầu lấy được khi đấu rượu tại phù đồ tiên hội, 6 đầu còn lại lấy được khi trùng sát ở man hoang địa vực Thanh Huyền Thiên. Có thể nói là hắn vung tay quá chán, biến tiên mệnh trở thành kẹo đường tùy tiện phân cho tiên binh dưới trướng. Đây cũng là nguyên nhân chính sau khi họ đạt được tiên mệnh liền vội vội vàng vàng bế quan luyện hóa. Còn người không đạt được tiên mệnh thì cảm thấy được Phương Hành có thể tùy thời ban thưởng tiên mệnh, tự nhiên không kịp chờ đợi tu luyện, để tránh thời điểm đạt được tiên mệnh luyện hóa phiền phức. Tuy nhiên tiên mệnh đã tạo hóa, nhưng mà nó cũng cần luyện hóa, dung nhập vào trong thần hồn, nên lúc luyện hóa có quan hệ đến tu vi. Theo lý luận, chỉ khi tu hành đến cảnh giới tán tiên mới có thể luyện hóa được tiên mệnh. Thế nhưng cái giá phải bỏ ra là rất lớn, một là cần mấy tháng, thậm chí là một mấy năm đi luyện hóa. Nhưng khi thất bại còn có nguy cơ hồn phi phách tán. Còn nữa, sau khi dung hợp tiên mệnh, chỉ sợ cả một đời đều dừng lại ở cảnh giới chân tiên, không có hy vọng nâng cao thêm một bước. Bình thường chỉ có tiểu bối được trưởng bối thương yêu mới có thể ở thời điểm vừa mới tu luyện đến cảnh giới tán tiên được trưởng bối hộ pháp, dùng loại phương pháp này tu luyện thành chân tiên. Đương nhiên, cho dù là tu thành tiên thì cũng chỉ là tiên ở dưới tầng cuối cùng, nhưng vẫn có thể một mực an ổn hưởng lạc. Đối với cảnh giới phía trên tán tiên, tu vi càng cao, thời điểm luyện hóa tiên mệnh càng nhẹ nhõm, thời gian tiêu tốn cũng càng ngắn. Giống như lúc trước cừu đầu trùng lấy được tiên mệnh, gần như là trong nháy mắt đã luyện hóa được, dùng cách nhìn của tam thập tam thiên đến xem. Trên thực tế hắn đã tu luyện đến mức đầy đủ, nước chảy thành sông, chỉ kém một điểm cảnh giới mà thôi. Thực lực bản thân của hắn lúc đó đã không thua kém chân tiên. Tiên mệnh rơi vào tay hắn đơn giản là hợp lại cùng nhau để tăng thêm sức mạnh. Bởi vậy như gần không cần thời gian luyện hóa hết thảy đều tự nhiên giao hòa. Còn đám tiên phỉ ở dưới trướng Phương Hành hiện tại, mặc dù không so được với cửu đầu trùng, nhưng cũng là nhóm tinh anh giết ra từ phù đồ thiên, tu vi đều không có yếu. Nói chung luyện hóa thiên mệnh cũng chỉ cần 1-2 ngày là có thể dung hợp thiên mệnh, lại sẽ thông qua các loại phương pháp khơi dậy một thân tiềm lực, củng cố tu vi. Mà cái này cũng chính là nguyên nhân Phương Hành cho nhóm tiên phỉ kia thời gian luyện hóa. Mỗi khi ban thưởng một đầu tiên mệnh, liền cho 3 ngày nghỉ, sau đó sẽ đi liều mạng vì hắn. Đương nhiên, nếu không có chuyện gì quan trọng, người cứ tiếp tục tu luyện. Phương Hành rất ưa thích loại không khí này. Trước đây hắn và Lộc Tẩu có suy nghĩ luyện đám tiên phỉ này thành tiên binh đường đường chính chính, nhưng mà cuối cùng cho rằng làm người thì cũng có thời điểm làm việc phải dùng tâm, lúc không có chuyện gì thì chơi, mọi người thoải mái với nhau là tốt rồi. Lúc hắn uể oải nằm trên đầu lâu khô lâu uống rượu, hưởng thụ cái cảm giác được nha đầu Si Nhi bóp vai, nhưng có một đạo tiên quang từ trong tinh vực mênh mông bay tới, trong chớp mắt đã bay qua trước mặt hắn. Mấy người có tu vi yếu ớt gần như là không cảm giác được sự tồn tại của nó. Nhưng mà lúc này Phương Hành đã mở mắt ra, dùng hai ngón tay chụp vào giữa không trung, giữa ngón tay đã kẹp một đạo tử phù. Thành là, ta đã đợi 3 canh giờ, người đâu? Hai ngón tay Phương Hành nhoáng một cái, tử phù lơ lửng ở trên không trung bắt đầu cháy rực. Thanh âm có chút lãnh đạm hỏi. Trong mấy ngày này hắn đã bí mật truyền âm hỏi Thanh La mấy lần, nhưng mà nữ nhân này đều nói không có vấn đề, chỉ là đế thích nhìn chằm chằm vào nên không có cơ hội mang manh mũi tới. Đến buổi sáng hôm nay mới gửi cho Phương Hành một đạo tiên phù, nói manh nữ đã được đưa ra, bảo hắn nhanh chóng đến Đoạn Tình, rồi nàng sẽ truyền âm cho Phương Hành để hắn ra ngoài tiếp đón. Chỉ có điều từ sáng tới giờ Phương Hành đợi 3 canh giờ nhưng vẫn không có nhìn thấy bóng người. Đạo tiên phù này đến khi hắn chờ lâu nên có hơi nóng giận. Đế Lưu ca ca, không xong, xảy ra chuyện rồi. Sương mù từ từ vần quanh một cái hình ảnh, người trong tấm hình chính là Thanh Na tiên tử. Nhưng mà vào lúc này, ở trên khuôn mặt hoàn mỹ kia tràn đầy vẻ kinh hoàng, thậm chí còn mắt đỏ lên. Vừa rồi ta nhận được truyền âm, do thủ hạ của ta truyền âm tới, bọn hắn mang theo tiểu nha đầu kia đi qua Loạn Lưu Hải, vốn định truyền âm cho ngươi để ngươi điều động người đi tiếp đón, không nghĩ tới gặp phải đám phản nghịch Thiên Nguyên chém chết khiến bọn hắn bị tản ra. Tiểu nha đầu này ngồi bên trong tiên liên, còn tưởng rằng nàng là đại nhân vật gì đó nên đã cướp nàng đi. Tiên Bình có truyền âm cho ta, khó khăn lắm mới sống sót được, liền nhanh chóng truyền âm lại. Tiện nhân, ngươi lại giở trò quỷ. Phương Hành nghe xong trong nháy mắt tức giận đến da đầu tê dại, chợt nhảy dựng lên, hai mắt như là muốn ăn thịt người. Từ ngày hắn gặp Thanh La xong, trong lòng liền có chút nghi ngờ, cảm giác cô gái này trời sinh ti tiện, tự cho mình là thông minh, dáng vẻ không giống người biết nghe lời, nên lo lắng nàng sẽ giở trò. Chỉ có điều hắn không nghĩ mình nắm chắc điểm yếu của nàng, có cho nàng cũng không dám làm loạn. Lại thêm hắn cũng không có biện pháp khác, nên chỉ có thể tạm thời kiềm chế chờ đợi. Không nghĩ tới quả nhiên không có tin tức tốt. Không có, ta làm sao dám. Thành là tiên tử lộ ra vẻ vô tội, vẻ mặt đưa đám nói. Ta thực sự muốn trả tiểu nha đầu kia lại cho ngươi, giữ lại trong tay cũng không có tác dụng gì, nhưng ta thực không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, thế mà bị đám phản nghịch Thiên Nguyên kia. Đường thẳng không đi, vì sao muốn bọn hắn đi vòng qua Loạn Lưu Hải? Phương Hành tức giận đến mức tóc đen không gió, nhưng vẫn tự dựng lên, nắm chặt nắm đấm vang lên khanh khách. Ta lo lắng đế thích điện hạ, đành phải để bọn hắn đi xa một chút. Thanh Đa lúng túng đến mức muốn khóc lên, vội vã dậm chân nói. Đến tuột cùng đã làm cái gì đây? Đã xảy ra chuyện gì? Đám người Lộc Tẩu nghe được động tĩnh này cũng chạy tới xem xét. Tiểu nha đầu bị đám phản nghịch Thiên Nguyên ẩn thân trong Loạn Lưu Hải cướp đi. Phương Hành cắn răng trả lời. Khi đám người Lộc Tẩu nghe xong khẽ giật mình, lông mày nhíu lại. Nơi đó là chiến khu. Loạn Lưu Hải ở bên trong Đa Bảo Tiên Hà là một mảnh tinh hải gần tới bờ bên kia. Trước đây cao thủ tiên giới giao thủ cùng phản nghịch Thiên Nguyên chính là ở vị trí này. Chỉ vì nơi đó có tinh lưu dày đặc, hung hiểm đó khó lường, nên đại quân không có cách nào đóng quân, càng không cách nào có thể bao quanh. Ở một mức độ nào đó mà nói, trong lúc rằng co Thiên Nguyên rơi vào thế yếu thì nơi đó cũng là có tác dụng bảo vệ. Nó khác biệt với chỗ khác chính là sau khi đại quân tiên giới đến, bên trong Đa Bảo Tiên Hà có rất ít phản nghịch Thiên Nguyên ẩn hiện, nhưng mà lúc nào Loạn Lưu Hải cũng có bóng của bọn họ. Nếu nói đến Loạn Lưu Hải thì đúng là khoảng cách của nó đến chỗ Phương Hành tương đối gần, nhưng nó vẫn không thuộc về phạm trù quản lý của tiên giới. Thậm chí đối với tiên giới, Loạn Lưu Hải đơn giản là tử vực đi vào không về được. Đế Lưu ca ca, Ngươi không nên tức giận, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu nàng. Chỉ hy vọng tiểu nha đầu kia mạng lớn, có thể chống đỡ đến lúc ta cứu nàng. Dù sao ta cũng nghe nói đám phản nghịch thiên nguyên kia hận tiên giới thấu xương, chưa bao giờ lưu người sống. Thành là tiên tử cảm thán, cắn cắn môi, giống như là đang hạ quyết tâm. Không cần, ta đi. Nhưng lúc này Phương Hành đã u lãnh nhìn nàng, nghiêm túc trả lời. Ngươi... Thành là tiên tử lấy làm kinh hãi, có chút khó có thể tin nhìn hắn. Bỗng nhiên Phương Hành cũng lạnh lùng nhìn về phía nàng. Ngươi có biết đây là một lần cuối cùng ta có khả năng tha mạng cho ngươi hay không? Ta... Thành La ngẩn ngơ, thế mà nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Thật không biết đến tột cùng là ngươi thông minh hay là ngu xuẩn đây. Phương Hành lạnh lùng nói một câu, sau đó phất tay áo khiến không trung bụi mù, đứng thẳng lên nhìn đám quân đính phía dưới Khô Lâu cùng quân doanh, lạnh giọng hét lớn. Đám lời biếng kìa, đều đứng lên cho ta, theo tiểu gia đi loạn lưu hải cứu người. Oanh một tiếng, theo một tiếng hét lớn của hắn, khắp nơi trên tinh cầu đều có vô số khí tức như ma vọt tới. Bốn phương tám hướng còn có những con cóc lớn nhảy qua, mỗi tên tán tiền cưỡi lên một con cóc, bằng tốc độ nhanh nhất xuất hiện trước mặt Phương Hành, có vẻ mặt ngưng trọng, có nghi hoặc, cũng có chiến ý sôi trào, vui vẻ nhìn Phương Hành, có mắt đều tỏa ra ánh sáng. Thật muốn đi sao? Lộc Tẩu đứng ở sau lưng của Phương Hành, vẻ mặt ngưng trọng nói. Rất có thể cái này là mồi nhử nàng dẫn ngươi vào cuộc. Đương nhiên ta biết đó là mồi nhử. Phương Hành xoay người lại, hướng về hắn cười thần bí một tiếng nói. Nhưng chúng ta cũng đợi mồi nhử này thật lâu rồi. Lộc Tẩu nao nao, ở trong nháy mắt như là hiểu ý tứ Phương Hành, vô ý thức nói. Người... Ánh mắt Phương Hành hướng về phía bên bờ kia của Đa Bảo Tiên Hà nhìn lại, mỉm cười nói. Mượn cơ hội này đi gặp cố nhân cũng không tệ. À, mình nghỉ đây nhé mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.